Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, quyết định. Chậm. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói một chút đi, ngươi làm sao cái nhận sai pháp? Ta nghe một chút xem. Nếu là hài lòng, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Nghe nói như vậy, Ngư lão đại trong lòng trầm xuống. Vậy kêu là một cái hối hận. Hắn hiện tại coi như là rõ ràng. Trước Diệp Trần tại sao biết nói sớm một chút nhận sai? Đối với hắn không chỗ xấu. Còn nói không so đo. Bây giờ nhìn lại, là mình quá ngây thơ rồi. Diệp, Diệp tiên sinh, ngài muốn cho, để cho ta làm thế nào à? Ngư lão đại cả người có chút mơ hồ. Không biết Diệp Trần rốt cuộc muốn cho mình làm cái gì? Dĩ nhiên là tò mò hỏi. Vậy được xem ngươi à? Diệp Trần thản nhiên nói. Trước ta nhắc nhở ngươi. Muốn chủ động một chút. Buông tha một ít thứ. Ngươi mới được một ít thứ. Nhưng rất đáng tiếc. Ngươi không có bắt được cơ hội. Hiện tại ta động thủ. Vậy làm sao nói. Cũng không thể tay không mà về đi. Ngư lão đại nhất thời rõ ràng. Đây là muốn mình trả giá thật lớn. Dẫu sao, cao thủ cũng ra tay. Nếu là cái gì cũng không có, như vậy làm sao không phụ lòng hắn xuất lực. Ta đưa tiền, ta bồi thường. Diệp tiên sinh, ngài thấy có được không? Ngư lão đại thận trọng nói. Cái này châm ngôn cũng nói rất hay. Gọi là phá tài miễn tai. Ngư lão đại cũng là một người biết. Cái này sẽ tự nhiên biết đạo lý này. Cũng chưa có người không thích tiền. Trực tiếp đưa tiền hơn chân thực à? Người cảm thấy ta rất thiếu tiền sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Tên này thật vẫn là tục không chịu được. Muốn dùng như thế phương pháp đơn giản cầm mình cho đuổi. Thật vẫn là quá coi thường mình. Một chút tâm ý và sáng tạo cái mới cũng không có. Nếu là Ngư lão đại biết Diệp Trần lời trong lòng, phỏng đoán có thể tức chết. Hắn chủ động đưa tiền, đối phương lại có thể chê hắn không sáng tạo cái mới và tâm ý. Cái này thật là chính là quá thê thảm. Vậy, đó đương nhiên là không thiếu tiền. Ngài có thể là đại nhân vật, lại làm sao có thể sẽ thiếu tiền đâu. Ngư lão đại một cái sức lực cười xòa, liền vội vàng nói, ngài nhân vật như vậy, không có tiền là muốn đưa tiền cho ngài cũng không có cơ hội. Là ta bêu xấu. Có lỗi với, thật xin lỗi. Ngư lão đại cảm thấy, hắn đại khái là nhất thê thảm người. Chủ động cho người đưa tiền, còn bị chê, cuối cùng còn muốn chủ động cười xòa. Cái này còn có thể nói cái gì cho phải đâu. Chỉ có thể đánh nát răng đi nuốt vào bụng. Như vậy đi, Tôn Lan Lan không phải ở cho ngươi bán bảo kiện phẩm sao? Ngươi mua thêm một chút nàng bảo kiện phẩm đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, hắn tiến vào bộ tiêu thụ sau đó. Cô bé này đổ cũng nói không ít lời. Coi như một cái nhân phẩm rất tốt cô gái nhỏ. Lần này bị Ngư lão đại dây dưa. Cũng không có đẩy trách nhiệm. Còn một cái sức lực đi trên người mình ôm. Làm người rất tốt. Lần này, coi như mình giúp nàng một cái đi. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Diệp tiên sinh ngài yên tâm. Ta nhất định mua thêm một chút. Ngư lão đại trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tỏ thái độ đứng lên. Trong lòng suy nghĩ, tên này thật đúng là dối trá. Ngoài miệng nói không lấy tiền, quá tục khí, cái này quay đầu lại, không vẫn là phải tiêu tiền. Cứ như vậy đi, nhớ ngày hôm nay nói. Lần sau để cho ta biết, ngươi dám làm khó ta trong công ty người, ta cùng ngươi không xong. Diệp Trần thản nhiên nói, lần sau. Coi như không số phân tốt như vậy. Nói xong, thuận tay cầm lên bên cạnh một khối đá. Ở trong tay một nạn. Vậy choay choay đá, trực tiếp thành một chồng bột. Tán rơi trên mặt đất. Cái này, ừng ực. Ngư lão đại hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt. Trong lòng là thật có chút sợ. Tên này đem đá cũng có thể nặn thành bụi phấn. Đây nếu là nắm được tay mình. Vậy còn không được trực tiếp thành mảnh vụn tử. Phải. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Ngài chính là trời ạ, là ta thân lão gia. Ngư lão đại một cái sức lực gật đầu nói, một chút cũng không có hàm hồ. ở mạng nhỏ trước mặt. Cái gì quyền thế, địa vị, kim tiền đều dựa vào bên đứng. Nhỏ mất mạng, nhiều tiền hơn nữa vậy cũng không chỗ xài. Diệp Trần nói xong, vậy không lại nói cái gì. Đứng dậy, hướng công ty phương hướng đi tới. Ngư lão đại nhìn Diệp Trần hình bóng, xoa xoa mồ hôi trên trán. Mới vừa thật đúng là cầm hắn cho hù chết. Hắn rất sợ, Diệp Trần một mất hứng. Thật cầm hắn cho trực tiếp làm thịt. Vậy thì thật tất cả đều xong rồi. Trở lại bộ tiêu thụ. Nhưng phát hiện Tôn Lan Lan công vị trên không người. Cũng không lâu lắm, Tôn Lan Lan liền đỏ mắt từ bên ngoài đi vào. Cúi đầu, tựa hồ bị huấn khóc như nhau. Người đây là thế nào? Diệp Trần không hiểu hỏi. Không, không có sao. Liền, chính là bị chủ nhiệm dạy dỗ một lần. Tôn Lan Lan thấp giọng nói. Bị Vương Thiên dạy dỗ. Huấn ngươi cái gì? Diệp Trần lại hỏi nói. Từ hắn nhận biết bên trong, Tôn Lan Lan cũng là một cái rất kiên cường người. Có thể cầm nàng tân huấn khóc. Vậy Vương Thiên nhất định là nói không ít lời độc ác. Nếu không, làm sao sẽ trực tiếp khóc lên? Liền, chính là công trạng không tốt thôi. Ta đã 2 ngày cũng không có một đơn công trạng. Đại khái trước tiên cái này 1 tuần lễ đoán chừng là 1 đơn cũng không có. Đến lúc đó mở đại hội, phỏng đoán muốn bị phạt. Tôn Lan Lan thuận miệng giải thích. Ta nếu là tháng này công trạng không đạt tiêu chuẩn, vậy sẽ phải bị đuổi. Thảm như vậy, Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới. Cái này bộ tiêu thụ quy củ lại có thể như vậy nghiêm ngặt. Bởi vì bộ tiêu thụ nhân viên là không chừng. Bọn họ phải bảo đảm có người mới đi vào. Cũng phải có người cũ đi ra ngoài. Cái này tháng trôi qua 1 nửa. Ta mới chỉ có 200.000 công trạng. Nếu là 500.000 công trạng không đạt tới, vậy ta sẽ bị đuổi. Tôn Lan Lan trực tiếp nói. 700.000. Số ngạch này đã rất lớn. Vậy ngành có rất nhiều người cũng không đạt tới chứ? Diệp Trần không hiểu hỏi. Cho nên mỗi tháng cuối tháng đều là khai trừ sao kỳ. Không ít người đều phải bị khai trừ. Tôn Lan Lan gật đầu một cái. Cũng có một ít người là Vương chủ nhiệm và Trần Tổng giam chiếu cố nói. Cũng sẽ không đuổi. Ta chỉ là một người bình thường. Cũng sẽ bị khai trừ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Cái này ngược lại cũng bình thường. Bộ tiêu thụ là một cái lấy công trạng là Vương địa phương. Không có công trạng, vậy cũng chỉ có thể đi. Không có con đường thứ hai có thể đi. Không có chuyện gì, người chỉ cần trong khoảng thời gian kế tiếp có công trạng nói. Vậy thì có thể đi qua. Không cần mở chứ, không tới một khắc cuối cùng. Không nên buông tha. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nghiêm túc khích lệ đứng lên. Lời này tự nhiên không phải đùa giỡn. Hắn đã để cho ngư lão đại cho Tôn Lan Lan mua bảo kiện phẩm. Vậy công trạng nhất định có thể có. Lấy ngư lão đại vậy tính tình, theo lý thuyết cũng sẽ không thiếu mua. Nghe nói như vậy, Tôn Lan Lan bỗng nhiên không nhịn được muốn cười. Lúc nào người đều bắt đầu nói cái loại này rất giả khích lệ người lời của. Ở Tôn Lan Lan trong mắt, Diệp Trần là như vậy rất vụ thực người. Giống như là sẽ không nói loại nói này. Dẫu sao thái hư làm công trạng đều biết. Trừ vận khí bạo băng, lập tức đạt được 100.000 đơn đặt hàng lớn. Giống vậy nhân viên tiêu thụ tất cả đều là dựa vào rất nhiều cái nhỏ tờ đơn từ từ tích lũy ra công. Trạng, Tôn Lan Lan cũng không phải cái gì thiên phú xuất chúng thiên tài. Nàng có thể lưu đến hiện tại, dựa vào chính là chăm chỉ. Có rất nhiều nhỏ tờ đơn. Tổng hợp xem, công trạng cũng không tệ. Hiện tại để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Muốn ở còn dư lại trong thời gian, bắt được 300.000 công trạng, khó lại càng khó hơn. Ta là nghiêm túc, ta cũng tin tưởng một điểm, càng cố gắng, càng may mắn. Diệp Trần nói nghiêm túc trước, một chút cũng không có muốn mở ý đùa giỡn. Được rồi, vậy ngươi khích lệ ta cũng đón nhận. Tôn Lan Lan gặp Diệp Trần như thế nói nghiêm túc, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, trực tiếp gật đầu biểu thị đón nhận. Nhìn một cái ngoài cửa sổ phương hướng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tôn Lan Lan hạ định quyết tâm. Ở trước khi đi, còn phải cho Diệp Trần và Trương Xuyên giải quyết một cái phiền phức. Nàng không thể mình vừa đi Liễu Chi, Cầm Ngư lão đại vậy phiền toái ném cho Diệp Trần và Trương Xuyên. Nàng nếu như cuối tháng đi thật, vậy Ngư lão đại đến lúc đó không tìm được người trả thù, vậy khẳng định sẽ tìm Diệp Trần và Trương Xuyên phiền toái. Bằng hữu một tràng, Tôn Lan Lan quyết định mình đi giải quyết phiền toái. Bỏ mặc trả giá cao gì, vậy phải giải quyết, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Diệp Trần gặp Tôn Lan Lan thu thập một tí bao, liền hỏi nói, ta đi ra ngoài một tí, có chút việc phải làm. Tôn Lan Lan mở miệng nói, Diệp Trần nghe vậy không tiếp tục hỏi, dù sao Ngư lão đại chuyện bên kia hắn đã giải quyết hết. Tôn Lan Lan lúc này đi ra ngoài vậy không có nguy hiểm gì. Tôn Lan Lan xách bao đi ra bộ tiêu thụ, đi ra công ty, gọi một cú điện thoại, trực tiếp tìm Ngư lão đại, hẹn thời gian gặp mặt. Ra nàng dự liệu phải, Ngư lão đại còn một bộ rất nhiệt tình dáng vẻ, hỏi nàng ở nơi nào gặp mặt, địa điểm gặp mặt để cho mình định. Tôn Lan Lan một hồi không rõ ràng, lúc nào Ngư lão đại cũng có thể dễ nói chuyện như vậy, một chút cũng không có cái khung à. Hẹn một cái quán cơm, Tôn Lan Lan dự định mời Ngư lão đại ăn một bữa cơm, sau đó uống rượu, nói xin lỗi, lấy Ngư lão đại tính tình khẳng định sẽ không bỏ qua mình. Cộng thêm nàng còn uống rượu, vừa vặn mượn men rượu, trực tiếp uống say đi qua. Đến lúc đó, Ngư lão đại đối với nàng làm gì, nàng cũng không có chi giác. Cứ như vậy, nàng liền tỉnh gặp như thế khuất nhục sự việc, liền làm là bị muỗi cắn một chút đi. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng tổng so để cho Diệp Trần và Trương Xuyên bị phiền toái tốt. Nghĩ như vậy, Tôn Lan Lan đi vào nhà ăn, điểm mấy chai rượu, còn có mấy đạo rau. Nhìn đầy bàn rau và bia, Tôn Lan Lan trong lòng có chút bi hùng. Nàng ở thành phố lớn bên trong đánh liều mấy năm này, kết quả vẫn là nhất sự vô thành, cái gì cũng không có làm thành công. Nàng đã nghĩ xong, bị Lâm Thị công ty đuổi sau đó, nàng liền trở về quê quán, tùy tiện tìm một người gả cho đi. Với ai không phải sống qua ngày đâu. Có lúc, không nhận mệnh không được à. Dẫu sao, nàng không có gì cả. Không có trình độ học vấn. Không có nhân mạch. Không có bối cảnh. Không có gì cả. Đã từng tin tưởng cái gọi là nhân định thắng thiên. Chỉ phải cố gắng thì có thu hoạch. Bây giờ nhìn lại, đều là giả. Cái này xã hội, không có quan hệ. Cái gì vậy không làm được. Tôn Lan Lan càng nghĩ càng cảm thấy đắng chát, trực tiếp đánh khui một chai bia, tự mình uống, uống mấy hớp, nước mắt đều phải chảy xuống. Cũng không lâu lắm, Ngư lão đại mang hai cái tiểu đệ đi tới. Hai cái tiểu đệ trong tay còn xách hai cái dương. Tôn cô nương, ta tới. Ngư lão đại một mặt tự nhiên kêu một tiếng, còn mười phần khách khí. Trong giọng nói mang vẻ cung kính, chỉ là Tôn Lan Lan uống rượu, thương tâm bên trong, còn không có nghe hiểu được. Tới, Tôn Lan Lan vừa nhìn thấy Ngư lão đại, trong nội tâm đã làm đã quyết định, không phải là một cái trong sạch sao? Coi là cái gì à? Tôn Lan Lan vậy rất trực tiếp, không có bất kỳ vòng vo, cầm ly rượu lên, liền trực tiếp nói, Ngư lão đại, trước là ta sai rồi, ta không nên khiêu chiến ngươi uy tín, không nên đi tìm ngươi tiêu thụ bảo kiện phẩm, đưa đến Diệp Trần và Trương Xuyên đụng phải ngài. Ta ở chỗ này nói xin lỗi ngươi. Nói xong, liền giơ lên liền bị. Uống một hơi cạn sạch. Vậy kêu là một thống khoái. Có chút nữ anh hùng mùi vị. Đồ chơi gì? Nói xin lỗi. Ngư lão đại đều có điểm mơ hồ. Hắn tới hôm nay cũng không phải là nghe Tôn Lan Lan nói xin lỗi. Mà là vội tới Tôn Lan Lan đưa tiền à? Tôn cô nương, ngươi cái này. Đây là thế nào à? Ngư lão đại liền vội vàng nói. Ngươi trước đừng uống rượu. Ngồi xuống trước. Chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Hắn lần này quyết định muốn cùng Tôn Lan Lan thật tốt tán gẫu một chút. Thuận tiện kéo gần hạ quan hệ. Dẫu sao, Tôn Lan Lan sau lưng là đứng Diệp Trần. Nếu như có thể và Tôn Lan Lan làm quan hệ tốt, vậy sau này liền có thể lợi dụng cái này cơ hội. Và Diệp Trần đặt mối quan hệ. Cứ như vậy, còn lo gì sau này không thể leo lên Diệp Trần sao? Trò chuyện một chút, Trò chuyện cái gì à? Tôn Lan Lan còn có chút mơ hồ đâu. Chừng mực hiểu Ngư lão đại làm sao đột nhiên còn như thế dễ nói chuyện. Lại còn có thể nói cùng mình trò chuyện một chút mà nói. Cái này thì đích xác rất ôn hòa à. Đây nếu là thả lúc trước. Vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc. Ngư lão đại, ngươi hiện tại cùng ta còn như thế khách khí à? Làm được ta đều có điểm chừng mực thích ứng. Tôn Lan Lan cười một tiếng. Không nhịn được nói. Vậy ngươi nghĩ thế nào trò chuyện một chút à? Hì hì, Tôn cô nương, ngươi lời nói này. Ta đương nhiên là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện công trạng chuyện. Ngư lão đại khẽ mỉm cười. Liền nói, ngươi đều đã leo lên cao chi. Sau này có thể phải chiếu cố thật tốt chiếu cố tiểu đệ à. Ngư lão đại hai tay ôm quyền. Mười phần khách khí nói. Đồ chơi gì? Chiếu cố một chút tiểu đệ. Chiếu cố ngư lão đại. Tôn Lan Lan nghe có chút mơ hồ. Nàng cũng lấy vì mình là uống nhiều rồi. Nghe lầm đâu. Ngư lão đại là người nào? Đây chính là ngư long giúp lão đại. Vậy một phiến. Người nào không biết hắn ngư lão đại danh tiếng à? Ngày hôm nay như thế cùng mình nói chuyện. Thật đúng là không thích ứng. Nhất định là ở cùng mình nói giỡn thôi. Ngư lão đại. Ta xem ngươi thật sự là biết đùa. Ta có thể làm sao chiếu cố ngươi à? Hơn nữa. Ta chính là thông thường như vậy một người. Còn có thể có cái gì cao chi leo. Ngươi thật là sẽ nói càn. Tôn Lan Lan thuận miệng nói. Ta nói càn. Ngư lão đại trong lòng oán thầm. Cô gái này là thật không biết. Hay là giả không biết. Nàng có Diệp Trần vậy người trợ giúp ở đây. Còn có gì phải sợ. Cái này lớn như vậy cái thiên hải. Đều có thể hoành hành vô kỵ. Dẫu sao. Liền xông lên Diệp Trần cái đó thân thủ. Toàn bộ thiên hải đều không mấy cái có thể đánh qua hắn. Còn sợ gì? Ta là nghiêm túc. Ngư lão đại mở miệng nói. Hôm nay tới đây, ta là quyết định muốn mua ngươi sản phẩm. Ngươi lúc ấy nói ngươi cái đó bảo kiện phẩm một nhóm là 10.000 đúng không? Ta mua 50 phê. Nói xong, hướng phía sau, vẫy vẫy tay. Hai cái tiểu đệ đem cái dương đặt ở trên bàn. Trực tiếp liền mở ra, lộ ra bên trong một sấp sấp màu đỏ tiền giấy. Nơi này là 500.000. Ta trước mua, tiền cho ngươi. Ngươi đến lúc đó cầm sản phẩm đưa tới cho ta là được. Ngư lão đại trực tiếp nói. Cái gì? 500.000. Muốn mua không phê lần bảo kiện phẩm. Nghe được ngư lão đại mà nói. Tôn Lan Lan có chút kinh ngạc. Rất là không để ý tới rõ ràng. Bởi vì nàng không hiểu. Rõ ràng trước để cho hắn mua một hai nhóm lần sản phẩm thử một chút. Hắn cũng không chịu, hiện tại lại có thể trực tiếp mua 50 nhóm. Đây quả thực cùng nằm mơ như nhau. Quá giả, ngư lão đại, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Tôn Lan Lan không nhịn được cười khẽ một tiếng. Trêu ghẹo nói, đây chính là 500.000. Ngươi muốn mua bảo kiện phẩm. Đối với một cái yêu tài như mạng người mà nói. Lập tức trực tiếp cầm ra 500.000 tới mua. Cũng quá giả điểm. Tôn Lan Lan càng khẳng định mình là đang nằm mơ. Đúng vậy. Tiền này đều mang đến. Chính là cho ngươi xem. Ngư lão đại gật đầu một cái. Hết sức trịnh trọng nói. Ta hiện tại chính là muốn cho ngươi định 50 phê lần bảo kiện phẩm. Tiền tất cả đều cho ngươi. Cái này. Một lần nữa nghe được. Đặc biệt là nhìn ngư lão đại bộ dáng kia. Lại nắm một cái trước mắt tiền. Tựa hồ còn thật có chút giống như. Tôn Lan Lan không nhịn được đánh một đem mặt mình. Ban đầu chụp nhẹ còn không có cảm giác gì. Sau đó chụp điểm chính. Lập tức cảm thấy có chút đau. Cái này, đây là thật. Tôn Lan Lan có chút không nghĩ tới. Nàng chừng mực rõ ràng. Làm sao mình tùy tiện chụp. Mặt lại có thể thật bắt đầu đau. Như vậy nói cách khác. Đây không phải là đang nằm mơ, mà là thật có chuyện như vậy. Trước mắt hết thảy các thứ này, là thật, ngư lão đại, ngươi thật muốn mua 500.000 bảo kiện phẩm. Tôn Lan Lan lại hỏi một câu, Tôn cô nương, ngươi cái này thì để cho ta không rõ ràng. Ta nói hết rồi nhiều lần à, ta chính là muốn mua 50 phê lần bảo kiện phẩm. Tiền ta đều đã mang tới. Ngư lão đại gật đầu một cái. Nghiêm túc nói, chỉ muốn ăn không thành vấn đề. Cuối tháng ta sẽ còn tiếp tục mua. Nghe nói như vậy, Tôn Lan Lan rốt cuộc ý thức được. Mình tựa hồ thật sự có một cái khách hàng lớn. Nhưng chính là không rõ ràng Ngư lão đại tại sao sẽ có lớn như vậy thay đổi. Cùng trước kia so sánh, thái độ này nhất định chính là có 360 độ quẹo cua à. Vậy ta coi như tưởng thật. Tôn Lan Lan còn có chút mơ hồ. Cái này còn là nàng sao một khoản bán ra 500.000 công trạng đâu. Dĩ nhiên là sự thật. Ta có thể hiện tại cùng ngươi cùng nhau ký kết hợp đồng. Ngư lão đại trực tiếp nói. Cũng phải. Hợp đồng. Tôn Lan Lan không dám thở ơ. Từ trong túi sách thật nhanh lấy hợp đồng ra. Viết vào cơ bản mua tin tức sau đó. Liền giao cho ngư lão đại. Người sau lại là không làm sao xem. Liền trực tiếp viết lên tên của mình. Tự hồ đối với Tôn Lan Lan rất tín nhiệm dáng vẻ. Hợp đồng ký. Tôn Lan Lan trong lòng nhất thời liền ổn lại. Vỗ vỗ mặt. Không nhịn được hỏi. Ngư lão đại. Cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ngươi làm sao đột nhiên muốn mua ta sản phẩm? Hơn nữa trước ngươi không phải. Chấm ngoặc kép. Tôn Lan Lan trong đầu đều là nghi vấn. Quá nhiều bí ẩn giống như là một đoàn len sợi như nhau. Khốn khổ ở lòng nàng đầu. Tôn cô nương, người trước cũng không và ta nói. Người còn biết lợi hại như vậy bằng hữu. Ta nếu là sớm một chút biết. Vậy ta khẳng định sớm liền mua. Sẽ không cùng tới hôm nay. Ngư lão đại trực tiếp nói. Bất quá bây giờ biết cũng không muộn. Sau này ngươi có thể muốn hơn chiếu cố một chút ta. Chiếu cố ngươi. Ta làm sao chiếu cố à? Tôn Lan Lan rất mơ hồ. Hỏi. Ta rốt cuộc có lợi hại gì bằng hữu à? Ta làm sao không biết ta còn biết lợi hại gì bằng hữu? Nhưng nàng cái bộ dáng này. Ở ngư lão đại trong mắt. Đó chính là ở trang. Còn không muốn thừa nhận mình biết người lợi hại. Tôn cô nương. Người cái này sẽ không tốt à? Lời đã nói đến liền mức này. Người đối với ta lại thế nào giữ bí mật đâu. Ngư lão đại không nhịn được nói. Như vậy, người hiện tại không muốn cùng ta nói vậy không có sao. Đơn giản chính là không tín nhiệm ta. Vậy ta cuối tháng tiếp tục mua ngươi sản phẩm. Cho đến ngươi nguyện ý nói mới ngưng. Một điểm này, ngư lão đại ngược lại không gấp. Dẫu sao, chút tiền này, hắn vẫn phải có. Hơn nữa. Hắn đưa cái này bảo kiện phẩm lấy về, để cho người thủ hạ phân một chút, gánh vác đến ở trên tay hắn, cũng không có bao nhiêu. Như vậy cuối tháng tiếp tục mua, vậy ít một chút tiền. Ngày hôm nay trước như vậy, tiền ta cũng cho ngươi. Bảo kiện phẩm ngươi có thời gian đưa tới là được. Ta còn có việc, liền đi trước, sau này sẽ liên lạc lại. Ngư lão đại nói xong, liền đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Cái này, chỉ để lại Tôn Lan Lan một người rất mơ hồ ngồi tại chỗ. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Tôn Lan Lan chỉ cảm giác được mình xem là trong giấc mộng như nhau. Không giải thích được liền ký xuống một cái tờ đơn lớn. Đây chính là 500.000. Toàn bộ tiêu thụ một tháng phỏng đoán mới có thể có 1-2 như vậy đơn đặt hàng lớn là cùng. Đơn giản ăn một bữa cơm. Sau đó tính tiền. Xách hai cái dương tiền, trực tiếp bước nhanh chạy ra ngoài. Nàng phải nhanh lên một chút trở lại công ty. Cầm trên tay 500.000, nàng cũng không dám ở bên ngoài lưu lại quá lâu. Vạn nhất bị cái gì người xấu theo dõi làm thế nào? Đón một chiếc xe, thật nhanh đi bộ tiêu thụ chạy. Đi ở trong công ty, Tôn Lan Lan cũng còn có loại cảm giác nằm mộng. Trên mặt đều là nụ cười. 500.000 đơn đặt hàng lớn à? Cái này thì đồng nghĩa với. Nàng tháng này tờ đơn cũng không thiếu. Thì cũng không cần bị đuổi. Trở lại bộ tiêu thụ. Nàng vậy rất khiêm tốn. Cái đầu tiên liền tìm được Diệp Trần. Nói. Diệp Trần. Người nói thật đúng. Không tới một khắc cuối cùng. Cũng không ai biết kết quả. Trước kia không tin. Ta hiện tại tin. Tôn Lan Lan cùng Diệp Trần hưng phấn nói. Nhìn nàng như thế dáng vẻ cao hứng. Diệp Trần cũng biết. Nhất định là ngư lão đại ở trên người nàng mua bảo kiện phẩm. Hơn nữa số lượng còn không nhỏ. Như thế nào? Có phải hay không có công trạng? Diệp Trần tỉnh bơ. trực tiếp hỏi nói. Đúng vậy, có công trạng, cái đó Ngư lão đại. Vậy không biết chuyện gì, còn chủ động cho ta công trạng. Ở ta nơi này một lần mua 500.000 bảo kiện phẩm. Người nói có kỳ quái hay không? Tôn Lan Lan điên cuồng gật đầu một cái. Nói, ta vốn là tìm hắn, là chủ động thừa nhận sai lầm đi. Suy nghĩ, hy sinh chút gì, để đổi lấy hắn không làm khó dễ các ngươi. Kết quả hắn cho ta đưa như thế nhiều tiền tới. Bảo là muốn mua ta bảo kiện phẩm. Ừ, hy sinh ít đồ. Diệp Trần đại khái đoán được. Tôn Lan Lan ban đầu là muốn đi tìm Ngư lão đại thừa nhận sai lầm. Sau đó cầu hắn không làm khó mình các người. Như thế xem ra, thật may mình đi ra ngoài trước tìm Ngư lão đại. Nếu không, Tôn Lan Lan thật vẫn liền bị thua thiệt. Hiện tại tốt lắm, sau này cũng không phải làm chuyện ngu như vậy. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ha ha, ta không làm, ta trong sâu thẳm có quý nhân tương trợ à. Tôn Lan Lan đắc ý nói. Tâm tình thật tốt, trước bị đè nén thời gian lâu như vậy. Ngày hôm nay lập tức tất cả đều phóng thích ra ngoài. Ồn ào gì thế, còn cười như vậy vui vẻ. Ngươi về điểm kia công trạng, còn không biết xấu hổ cười ra tiếng sao. Ngươi muốn là không muốn làm, thừa dịp còn sớm đi. Đây là, Vương Thiên đi tới, thấy Tôn Lan Lan và Diệp Trần ở bên kia vừa nói đùa giỡn. Còn rất lớn tiếng, nhất thời liền bất mãn, lập tức đến bên cạnh, hướng về phía Diệp Trần và Tôn Lan Lan liền khiển trách đứng lên. Diệp Trần là Lâm tổng người, hắn không tốt khiển trách, nhưng Tôn Lan Lan chính là một người bình thường, lại không có gì công trạng, đó không phải là nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Nhìn cái gì xem, mới cùng ngươi nói chuyện qua, ngươi liền quên mất đúng không? Ta xem ngươi thật sự là một chút trí nhớ cũng không có. Vương Thiên tiếp tục dạy dỗ đứng lên. Buổi chiều có công trạng sao? Không có. Ngươi đi ngay bây giờ ngươi đi. Vương chủ nhiệm, ngươi trước nói là cho ta tháng này thời gian đi. Cái này mới qua mấy tiếng, ngươi thì phải đuổi ta. Tôn Lan Lan cũng có chút tức giận, không nhịn được chất vấn. Làm sao? Ngươi còn dám có ý kiến? Vương Thiên cau mày, lạnh lùng nói, trước kia ta xem ngươi thật đàng hoàng, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng thay đổi, công trạng cũng không có, ngươi ở chỗ này cùng ta như thế nói chuyện lớn tiếng. Ngươi có bản lãnh, liền lấy ra công trạng tới à? Không có công trạng, ngươi liền cho ta cút đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuiensiu.com/chien-dong-tsin-dong-sins-dong-sio-ng-thi-dong-sins-dong-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.